làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 61, một tuần điên rồ của Nick Fury 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Asgard, Loki đứng trên ban công của cung điện Valasap, trông thấy phía xa, Bifrost bị hai đồ khởi động một luồng năng lượng 7 màu bắn ra, biến mất ở phía chân trời. Nhìn thấy cảnh này, Loki giận dữ, nhấc lên Gungnir đang cầm trong tay, hắn vội vàng đi về phía phòng truyền tống Bifrost. Mà hai đồ đang hai tay cầm kiếm, đứng sừng sững ở trước cửa ra vào. Khi thấy Loki tiến đến trước mặt, ông ta không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt nói. Pelme, Loki, làm sao ngươi đem lũ Jotun vào được Asgard? Loki nâng cao cái cằm lên, trực tiếp dùng lỗ mũi nhìn lấy hai đồ, giọng điệu khinh thường. Ngươi nghĩ Bifrost là lối ra và vào duy nhất của vương quốc này à? Có những con đường bí mật giữa các thế giới mà ngay cả ngươi cùng khả năng thiên phú cũng không thể nhìn ra. Nhưng giờ ta không cần chúng nữa, ta là vua rồi. Và ta hạ chỉ, vì hành vi phản quốc ngươi bị phế truất khỏi bổn phận của thần quan canh cổng, và không còn là cư dân của Asgard nữa. Vậy ta không cần tuân lệnh của ngươi nữa. Nói rồi, hai đồ đột nhiên dùng hai tay nâng lên thanh kiếm chém về phía Loki. Nhưng Loki giống như đã đoán trước được điều này, hắn tay mắt lanh lẹ, đưa tay ra sau lưng, cầm tới Casket of Ancient Winter. Một luồng hàn khí lạnh thấu xương phun về phía hai đồ, trong khoảnh khắc liền đem ông ta đóng băng thành một bức tượng băng, mà lưỡi kiếm của ông chỉ cách cổ của Loki có mấy cm. Nhưng chính mấy cm này, để cho hai đồ thất bại trong gang tấc. Dùng đến Casket of Ancient Winter, toàn thân của Loki đều xảy ra biến hóa kỳ quái. Nguyên bản, làn da của hắn lúc đầy là trắng nõn, trông giống những Asgardian khác, bây giờ đã biến thành màu xanh đậm, hai con ngươi trong đôi mắt cũng biến thành màu đỏ, hiển nhiên là hình dáng của một Frost Giant, ngoại trừ chiều cao khác biệt. Sáng hôm sau, trạm nghiên cứu của SHIELD What the Hell Is That? Coulson nhận được nhân viên báo cáo lại về một nguồn năng lượng cực lớn từ trên trời buông xuống, vội vàng đi tới. Chúng tôi không biết, sơ. Chúng tôi dò được nguồn năng lượng lớn không rõ tung tích và rồi trong nháy mắt chúng biết mất 50 dặm về phía tây bắc. Tới đó xem đi, Coulson ra lệnh, vội vã ngồi lên xe phóng đi, không quên lấy điện thoại gọi cho Alex. Mà lúc này, tại nhà của Jane, mọi người đang vui vẻ hưởng thụ lấy bữa sáng do chính tay Jane vào bếp. Đúng lúc chuông điện thoại Alex vang lên. Cháu nghe chú Phil, Alex, một nguồn năng lượng cực lớn xuất hiện ở gần khu vực của cậu ta đang lái xe tới đó. Cậu và Natasha phải cẩn thận, chúng ta đều không rõ đó là gì. Cháu biết rồi, nói xong Alex cúp máy. Coulson và SHIELD có thể không biết nguồn năng lượng đó là gì, nhưng Alex biết rõ, đó là Bifrost. Ba chiến binh của Asgard và Sif, những người bạn thân của Thor đã tới. Nhìn thấy Alex cúp điện thoại, Natasha liền hỏi. Có chuyện gì vậy, Honey? Chuyện khá quan trọng, Alex đơn giản trả lời, tiếp đó quay sang nói với Thor. Bifrost xuất hiện, bạn của anh đang tới đây. What? Thor ngơ ngác thốt lên. Sau đó, không cần Alex phải giải thích nhiều, ngoài cửa xuất hiện bốn người ăn mặc giống như người Viking, nét mặt vui vẻ nhìn vào bên trong. Sự xuất hiện của bốn người này để cho Thor ngạc nhiên đồng thời vui mừng. Hắn nhanh chóng đứng dậy, chạy tới tiếp đón, ôm chầm lấy những người kia. My friend, tôi chưa từng vui hơn thế này khi gặp lại mọi người. Thor vui vẻ nói, nhưng sau đó khuôn mặt hắn dần dần nghiêm túc. Nhưng mọi người không nên tới đây. Chúng tôi tới để đưa anh về. Fenrir hơi khó hiểu đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị biết là tôi không thể về mà. Nói câu này, khuôn mặt Thor trở nên buồn bã. Phụ hoàng, băng hà là do tôi. Tôi phải bị lưu đày. Nghe Thor nói như vậy, bốn người càng nổi lên nghi ngờ nhiều hơn, Sif nhẹ lắc đầu, nói. Thor, bệ hạ vẫn còn sống. Thor sững sờ, đôi mắt trừng to ra, không thể tin nổi những gì mà Sif vừa nói. Một bên, Alex quyết định lên tiếng. Thor, anh bị lừa quá dễ dàng. Loki là thần lừa lọc Uno. Bắt tại sao em ấy phải làm như vậy? Bởi vì cái ghế thần vương đó, nó có sức hút quá lớn. Alex vừa nói xong, một động tĩnh cực lớn đã thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy, ở phía ngoài thị trấn, một luồng khí xoáy cực lớn từ trên bầu trời phủ xuống nơi các nhân viên đặc vụ của SHIELD đang nghiên cứu lấy ký hiệu hình tròn trên mặt đất. Còn ai tới nữa à, Daisy hỏi. Đáp lại câu hỏi của cô, là hình ảnh một bộ giáp khổng lồ xuất hiện, đang bắn ra những tia năng lượng từ trên mặt tiêu diệt những đặc vụ xung quanh đó. Jane, em phải đi ngay. Thor nhắc nhở, lúc này hô hấp hấp của hắn đang dồn dập cho thấy biểu hiện lo lắng của hắn. Đứng bên cạnh Alex cũng lên tiếng. Thor, đây là lúc anh lấy lại Mjolnir. Không có quá nhiều lời nói thừa thãi nào khác, Thor chỉ nhẹ nhàng gật đầu, giơ tay lên, chờ đợi điều gì đó. Tôi sẽ cản lại nó trước, Nat, em cùng với Dr. Selvig, Daisy nhanh chóng sơ tán người dân xung quanh đây. Natasha gật đầu, sau đó cùng với Eric và Daisy di chuyển. Alex thì tiến lên phía trước chờ đợi lấy Destroyer đang sừng sững tiến gần tới bên này. Nhìn thấy vậy, Von Stark khó hiểu, có chút giận dữ nói với Alex. Người Midgard, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy, đó là Destroyer. Thor nhanh chóng cản lại người bạn của hắn, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. Von Stark, tôi tin tưởng cha của tôi. Dad, bốn người đồng thanh kêu lên. Thor nhẹ gật đầu, yes, giới thiệu với các vị, đây là cha của tôi ở Midgard, Alex. Nhìn lấy Destroyer càng lúc càng tiến gần, Alex chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt đầy hứng thú đánh giá lấy bộ giáp bất khả chiến bại này. Destroyer, ta đã luôn chờ đợi giây phút này. Nói rồi, Alex nhắm mắt lại, sau một giây lập tức mở ra. Dưới cái nhìn của Thor và bốn chiến binh, chỉ thấy một nguồn năng lượng cực mạnh nhanh chóng bao phủ lấy xung quanh cơ thể Alex, dần dần hình thành một nửa hình dạng một chiến binh mặc áp giáp màu cam, một tay cầm một chiếc khiên, một tay cầm một thanh kiếm. Bang, một phát chém duy nhất, Destroyer bị Suzanu của Alex đánh bay ra, chật vật ngã trên mặt đất ngăn lại nó tiếp tục tiến tới. Nhưng Alex biết một cú vừa rồi đối với thứ vũ khí hủy diệt này đơn giản chẳng thấm vào đâu. Destroyer nhẹ nhàng đứng dậy, mở ra lớp chắn trên mặt, một tia năng lượng cực mạnh bắn về phía Alex. Suzanu nhanh chóng giơ lên chiếc khiên, dễ dàng chặn lại tia năng lượng kia mà không gặp phải bất kỳ tổn thương nào. Đừng tưởng rằng người Midgard không bằng được Asgardian. Alex nói ra một câu không biết là nhằm vào Von Stark hay nhằm vào ai đó. Nhìn một màn trước mắt, ngoại trừ Thor đang nở một nụ cười như là đã biết chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra, bốn vị chiến binh đều há hốc mồm, trợn to mắt không thể tin nổi. Thậm chí, bọn họ còn không biết rằng, trên Asgard, Loki đang điều khiển lấy Destroyer cũng không thể tưởng tượng nổi khi thấy cảnh tượng này. Đây là đám phàm nhân mà hắn luôn khinh thường đây sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loki không tin, tiếp tục điều khiển lấy Destroyer tấn công, nhưng tất cả những miếng đòn, dù là đấm đá hay bắn tia năng lượng, đều bị Suzanu của Alex đơn giản hóa giải. Mà phía bên này, Alex cũng đồng dạng không thể làm gì bộ giáp trước mặt. Destroyer được rèn bằng kim loại Uru, một nguyên tố kim loại ngoài hành tinh cực kỳ cứng rắn, ngang hàng với Vibranium, thậm chí còn hơn. Bởi vì, nó có thể tiếp nhận được ma thuật. Nếu như Alex dùng tới Amaterasu, có hy vọng có thể thiêu rụi được nó, nhưng sẽ rất lâu, đồng thời tốn chaka cực nhiều. Alex không muốn như vậy, mà kiếm Tosuka thì không thể đam xuyên được bộ giáp kia, vì vậy không thể phong ấn nó. Hiện trạng suy ra, hai bên ngang tài ngang sức. Đúng lúc này, Mjolnir từ phía xa, nơi trạm nghiên cứu của SHIELD bay tới. Thor nắm chặt lấy chiến hữu của mình, một luồng sét từ trên trời đánh xuống, áo giáp trước kia hắn luôn mặc trên người, đã quay trở lại. Thần sấm Thor Odinson, đã quay trở lại. Cảnh tượng này làm cho Jane và Eric triệt để kinh ngạc. Những điều mà Thor nói trước đây, tất cả đều là sự thật. Anh ta thật sự là thần sấm Prince of Asgard, thậm chí Eric còn cảm thấy xấu hổ, mất mặt vì đã không tin tưởng. Những thứ trước mặt đã thực sự phá hủy thế giới quan của ông. Trên Asgard, Loki không thể tin nổi vào mắt mình. Hắn tức giận, cực kỳ tức giận. Vì sao Odin luôn châm chước cho anh trai hắn? Nhìn thấy Thor lấy lại thần lực, một tên cáo già như Loki làm sao mà không hiểu được ý đồ của phụ hoàng hắn là gì? Việc đẩy Thor xuống Midgard chỉ là một hồi thử thách tư cách của người con mình mà thôi. Loki nổi giận gầm thét, tiếp tục khống chế Destroyer tấn công về phía đám người. Thor chậm rãi bước tới, đứng song song với Alex, nở một nụ cười trên môi. Con rất vinh hạnh khi được sóng vai chiến đấu với cha. Alex hơi gật đầu, quay sang nhìn Thor lúc này đang sừng sững hiên ngang trong hình dạng một vị thần sấm đích thực. Chỉ có sức mạnh của anh và Mjolnir mới tiêu diệt được nó, bây giờ đến phiên anh. Gật đầu, Thor tiến tới phía trước, nhìn thẳng vào Destroyer, nét mặt buồn bã. Hít một hơi thật sâu, hắn quyết định nói. Brother, dù ta đã phạm sai lầm gì với cậu, dù ta đã làm gì để khiến cậu làm thế này, I'm so sorry. Nhưng những người đó là vô tội, dừng lại đi, chúng ta không cần phải đấu với nhau, giết họ cũng chẳng mang lợi ích gì cho cậu. Hơi ngừng lại một chút, Thor nói tiếp, nếu như cậu muốn ngai vàng, ta sẽ cho cậu, ta sẽ ở lại Midgard, bồi người thân ta ở đây. Stop, Loki, lời nói cuối cùng của Thor không chỉ để cho bốn chiến binh sững sờ, Loki cũng không tin vào tai mình. Đây thực sự là anh trai hắn, Thor sao? Những việc xảy ra hôm nay, đã đủ để cho Loki ngạc nhiên. Nhưng điều Thor vừa nói, thì đơn giản là Loki không thể tin nổi. Với tính cách của Loki, hắn vẫn làm ra quyết định diệt cỏ tận gốc. Một tia năng lượng từ trên mặt Destroyer bắn ra, bây giờ đã lấy lại sức mạnh, Thor dễ dàng né tránh. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, vậy đây chính là quyết định của cậu. Nói rồi Thor ném ra Mjolnir trong tay. Bàn về khả năng chiến đấu, Loki làm sao có thể là đối thủ của Thor. Một tiếng bang vang lên, chiếc búa thần đập vào bờ vai của Destroyer. Chiếc Mjolnir không biết nặng bao nhiêu kia lập tức khiến Destroyer bị đập một phát lảo đảo, đầu lệch ra một bên, tai năng lượng tiếp theo vừa được bắn ra cũng bị bắn chệch đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được lợi thế, Thor liên tục ném ra Mjolnir, bộ giáp không chịu nổi lực mạnh, một phát đập vào trên trán, Destroyer bị nện cho nằm trên mặt đất. Lúc này, Thor không tiếp tục ném búa nữa, hắn xoay lấy búa, bay lên bầu trời, lợi dụng lấy luồn khí xoáy khổng lồ hình thành nên một vòi rồng, nối liền trời đất, xen lẫn trong đó là những tia sấm sét. Một hình ảnh trông giống như thế giới sắp lâm vào tận thế. Natasha đi tới bên cạnh Alex, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nụ cười nở trên khuôn mặt. Con của chúng ta, rất mạnh đúng không? Một vị thần sấm đích thực. Alex chỉ mỉm cười, im lặng không nói, tiếp tục theo dõi lấy cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. So với xem qua phim ảnh, trực tiếp nhìn lấy cảm giác sảng khoái hơn rất nhiều. Giỏi ít Thor, thấy cảnh này, thân là chiến hữu, người bạn tốt nhất cộng thêm danh hiệu vị hôn thê của Thor, Sip lập tức minh bạch Thor muốn thả ra tuyệt kỹ thành danh của mình. Luồng lốc xoáy vòi rồng cực kỳ cuồng bạo, đem Destroyer cuốn lại. Bộ giáp dưới sự điều khiển của Loki liên tục bắn ra những tia năng lượng, nhưng Thor đều đơn giản dùng Mjolnir chặn lại. Sau đó, hắn từ trên trời giáng xuống, chĩa thẳng chiếc búa chặn lại tay công kích cuối cùng, đem Destroyer nện một phát cực mạnh rơi xuống mặt đất, mang theo vô số cho bụi bốc lên, che khuất bóng người của Thor. Không lâu sau, dưới những ánh nhìn mang nhiều vẻ khác nhau, từ thưởng thức của Alex và Nat cho đến hâm mộ vui mừng của bốn chiến binh và Jane, Eric, Daisy, Thor nhanh chóng từ trong cho bụi bước ra. Một bộ dáng hiên ngang, khuôn mặt không biểu cảm gì. Sải bước tới trước mặt cha mẹ mình, Thor vui vẻ cười nói. Con đã hoàn thành nhiệm vụ, Alex chỉ mỉm cười gật đầu, còn Natasha thì đưa một tay lên khẽ vuốt lấy đầu con trai yêu dấu, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Dad, cảm ơn cha đã không chỉ đưa đường dẫn lối cho con, còn giúp con lấy lại sức mạnh. Khẽ lắc đầu, Alex nói, kể cả không có tôi, anh cũng sẽ lấy lại những thứ này. Chỉ là sớm hay muộn, Thor gật đầu, sau đó xoay người, bước về phía Jane vẫn đang đứng lặng người ở đó, trên mặt tràn đầy sự mê muội. So trông anh thường như thế này à, gần như thế. Thor không thèm để ý chút nào nói. Đẹp đấy, Jane thật lòng gật đầu tán thưởng. Được vợ mình khen, hơn hẳn những người khác. Thor cười chân thành nói ra, mặc cho Jane lại bắt đầu đỏ mặt đến tận mang tai. Hắn quay sang nói với Sip và ba chiến binh. Chúng ta phải tới chỗ Bifrost, tôi muốn nói chuyện với Loki. Tôi đã cho cậu ta cơ hội, nhưng cậu ấy không trân trọng nó. Đúng lúc này, Coulson cùng với đám người của mình lái xe chạy tới. Hắn ta vội vàng tiến về phía Thor, Donan, nhưng chưa kịp bước tới, đã bị Natasha cản lại, cô nhướng mày. Cứ để cho cậu ấy đi thôi, mà Thor cũng lập tức mở miệng, con trai của Kun, tôi và anh, cha mẹ của tôi, chúng ta chiến đấu vì cùng một mục đích bảo vệ thế giới này. Từ hôm nay, anh có thể xem tôi là đồng minh. Coulson nghe Thor nói vậy, hơi chần chừ nhìn về phía Alex và Natasha. Nhận được cái gật đầu từ hai người, anh ta cũng gật đầu lại với Thor, xem như chấp thuận lời đề nghị. Không tiếp tục để ý đến Kerslon, Thor quay sang cười nói với Jane. Em muốn xem cây cầu chúng ta từng nói chứ? À hát, xua, nhận được Jane đồng ý, Thor lập tức ôm lấy cô, xoay Mjolnir trong tay, bay vọt đi. Thấy vậy, Alex cười cười quay sang nói với Coulson, chú Phil, chúng ta đã xong nhiệm vụ ở New Mexico. Hiện tại cũng là lúc rời đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, hắn ôm lấy Nat, mở ra đôi cánh của Susanu sau lưng, giống với Thor, bay vọt đi, để lại Daisy và Eric ở đấy há hốc mồm ngước nhìn. So, Alex, anh ta chính là Nightcrow. Eric, ông thấy không, Nightcrow chính là sự thật. Yes, bây giờ thì tôi tin rồi, cách chương.